Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên trần nhà, thật lâu sau anh mới lấy lại tinh thần mà mở đèn bàn, nhanh chóng xuống giường mặc thêm áo khoác, như gió lốc rời khỏi phòng. Kiều Y ngủ rất ngon, cô ngủ đến mức chảy cả nước miếng. Tiếng chuông cửa chói tai reo lên không ngừng, cô hoàn toàn không muốn mở mắt. Đôi mắt đau đớn nói cho cô biết, thời gian ngủ của cô vẫn còn chưa đủ. Cô dụi mắt xác định không nghe nhầm, giống như một lão thái giám 80 tuổi bước xuống giường, đi tới mở cửa. Cô nhìn thấy người đàn ông trước cửa, anh cực kỳ tức giận, hình như đã xảy ra chuyện gì rất lớn. Kiều Y cho là không có chuyện gì, còn có thể quan trọng hơn so với việc đi ngủ, trở chuyện nguy hiểm tới sinh mạng. Vì vậy cô hít sâu một hơi, ngay sau đó sẽ phải mở miệng mà mắng to. Thế nhưng cô không có cơ hội, bởi vì Giáp Phong đã bước một bước dài để cô vào trong phòng. Muốn bước tới đỡ phần eo của cô, lúc này cô rốt cuộc phát hiện anh hơi khác thường. Đầu của anh đổ đầy mồ hôi, hình như là vận động quá độ. Cô không khỏi lo lắng mà cất tiếng hỏi. Anh làm sao vậy? Giáp Phong không nói gì, dùng sức ôm lấy cô, giống như là muốn nhét cô vào trong thân thể của mình. Anh thở hổn hển, cô có thể tin tưởng cảm thấy tiếng tim đập kịch liệt của anh. Kiều Y không dám phản kháng hoặc nói gì, cô hoàn toàn không thể nhúc nhích được, cả người bị anh ôm chặt không chừa một khe hở, cô cũng không dám thở sâu bởi vì anh đã chiếm cứ hô hấp của cô rồi. Anh đưa chân đóng cửa lại hôn cô kịch liệt, hình như một chút ấm áp từ đôi môi của cô, mà cô cũng làm theo ý của anh. Cô không biết anh bị làm sao, nhưng cô biết anh cần cô. Lúc này Sóc Phong yếu ớt giống như một đứa bé. Cô chưa từng nói quá khứ của anh. Một cô gái thông minh thì không nên hỏi quá nhiều. Cho dù trong lòng vô cùng tò mò, trong đầu cũng không ngừng tưởng tượng sinh động vài đoạn phiên bản về chuyện xưa. Nhưng cô vẫn biết quản lý tốt miệng của mình, cứ thuận theo tự nhiên là tốt. Cho đến khi đôi môi của Kiều Y đã tê dần, Sóc Phong mới buông lòng cô ra vẫn thở hổn hển. Anh vừa mới gặp ác mộng. Giọng nói của anh thật thấp, ở trong căn phòng cực kỳ yên tĩnh. Cô cũng giống như anh không tốt hơn chút nào, miệng và mũi cô sức hít thở. Em không có chuyện gì chứ? Bàn tay của cô vỗ nhẹ lưng anh, chỗ đó vừa rộng lại vừa dày, mà bàn tay của cô lại ngắn, tư thế này khiến cho cô phải cố hết sức. Lý do Giáp Phong rất là buồn cười, cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi nữa, gặp ác mộng cần phải tìm người để ôm ấp hồn nhẹ hay sao? Nhưng Kiều Y không cười nhạo anh, giọng nói nữ tính giờ khắc này bắt đầu phát huy tác dụng trấn an. Hô hấp của anh không còn kịch liệt nữa mà dịu xuống. Anh đưa tay kéo tay của cô xuống rồi hôn nhẹ tay của cô. Thở ra hơi thở nóng, như muốn hòa tan bông tuyết. Cô không phản kháng, mặc cho anh hôn tay của mình. Cảm thấy đầu ngón tay hơi ươn ướt, mặt cô không khỏi đỏ lên. Anh hôn đầu ngón tay của cô, dùng đầu lưỡi mềm mại mà nhẹ nhàng ngậm mút. Đừng mà. Kiều Y Y ngượng ngùng, cô muốn thu tay lại, nhưng anh lại không cho. Cô chấp đếm qua mỗi đốt ngón tay của cô, rồi mới buông tay của cô ra. Tay trái của anh vén trên ngọn tóc của cô ra phía sau tay. Đã hù dọa em sao? Không giống như đùa giỡn lúc trước, anh nghiêm túc nói. Kiều Y Y dí dầm trả lời một câu. Nhưng như dễ dàng bị anh hù sợ như vậy, vậy thì quá mất mặt rồi. Sau phòng cười, ánh mắt sáng quắc nhìn Kiều Y Y. Anh kẽ dựa vào vai của cô rồi nhẹ giọng nói. Tối nay để anh ở lại chỗ này có được hay không? Được, hay là không được đây? Trên giường đơn màu hồng, cô gái nhu mì nằm lì ở trên giường, mặc cho người đàn ông ở phía sau hôn từng cái nóng bỏng vào lưng cô, khiến cô phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Sau phòng không chỉ hôn, anh còn thích liếm lắp cô. Phần lưng của cô giống như tuyết, ăn ngon hơn cả kem, nhất định phải liếm mới có thể hưởng thụ. Thật sự Kiều Y Y không chịu nổi khi trong phòng tràn đầy những âm thanh kỳ quái như vậy. Cô liều mạng dùng đầu gối chộm lại, ngăn cản tiếng rên rỉ của mình. Thế nhưng anh lại bá đạo không cho. Vật nam tính bành trướng khiến anh phải tách hai đầu gối của cô ra. Cô hai mắt đẫm nước mắt nhìn về phía anh. Đừng nhìn mà. Giọng nói mềm mại của cô chỉ thúc đẩy anh điên cuồng hơn. Anh cúi đầu xuống, ngậm lấy hai quả dâu nhỏ không ngừng hấp dẫn ánh mắt của mình. Cô nhẹ nhàng hô lên một tiếng, lấy tay đẩy anh ra. Lúc này anh đang hưng phấn, làm sao có thể để cho cô lùi lại một bước. Một tay anh bắt lấy cổ tay mảnh khảnh, đặt chè ở trên đỉnh đầu của cô. Cô ưng một tiếng, tư thế này khiến cho động tác mấp mút của anh thật là dễ dàng. Sóc Phong. Kiều Y Y đỏ mặt vặn vẹo cơ thể, làm ăn cánh mỗi lúc càng hăng say hơn. Cô càng trắng thì anh lại càng dùng thêm sức, Về sau toàn thân của cô mềm nhũn, anh mới buông tha cho. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net